Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hàn, anh thực sự kết hôn ư? Miệng Uông Na rút cuộc khôi phục bình thường, đau khổ nhìn Sở Thiên Hàn. Ừ, hơn một tháng rồi. Anh thành thật trả lời. Tại sao? Rõ ràng em mới có thể thỏa mãn anh. Tầm mắt ác ý quay qua toàn thân Ô Ngọc Thanh. Lấy loại người thân thể mỏng manh có thể cho anh ăn no à? Anh thực sự không cần ăn thêm bên ngoài. Ô Ngọc Thanh thầm cắn răng, liếc mắt nhìn người đi ngang qua. Cười cái gì? Sở Thiên Hàn còn nhìn chưa đã, cơ thể Ô Ngọc Thanh cười nịnh. Ý nhân kể từ khi lấy vợ, tôi không có cơ hội đi ra ngoài ngoại tình. Một luồng ánh mắt hứng thú bắn tới, khiến Ô Ngọc Thanh ước gì bây giờ có hố chui vào. Loại chuyện như vậy có thể ở trước mặt mọi người thảo luận công khai à? Trước mắt nhìn anh, từ nhanh bước vào thang máy, đem tâm trạng hỗn loạn của mình dồn xuống. Để tới quảng trường ngơ ngác nhìn tòa cao ốc Sở Thị đối diện, trái tim một hồi thấp thỏm. Anh và cô gái kia đang làm gì? Cô không nên để ý, dù sao cô sẽ phải trở thành kẻ bị chồng bỏ. Nhưng cô vẫn để ý, tình yêu quả nhiên làm người ta rất đau khổ. Khai Nhã Di nhìn vẻ mặt thất thần của Ôn Ngọc Thanh, có chút buồn bực than thở. Rồi của cô ấy gọi mình tới làm gì? Từ đầu đến cuối chỉ đưa ánh mắt vào khu cao ốc đối diện, cả bản không để ý mình ngồi bên cạnh cô ấy. Em yêu anh ta. Lòng đau nhưng Khang Nhạc Di muốn khẳng định lại. Ô Ngọc Thanh dùng mình ngoái đầu nhìn cô một cái, sau đó nhìn người hầu bàn đưa nước chanh. Chị đã đoán sai. Khang Nhạc Di tức giận. Ngọc Thanh, thừa nhận yêu một người không phải xấu hổ, tại sao ngay cả dũng khí thừa nhận không có? Cô mỉm cười khẽ nói. Yêu mệt lắm, chẳng nhẽ chị không mệt à? Khang Nhạc Di im lặng. Đúng, cô rất mệt, bởi vì tình yêu của cô nhất định không kết quả. Em nghĩ chỉ là không nghĩ thì càng mệt mỏi thôi. Cô một hơi uống sạch ly nước cam, sau đó gọi người tính tiền. Thay vì ở chỗ này suy nghĩ lung tung, không bằng tìm chỗ yên lặng một chút. Cô yêu cầu, cùng em đi dạo chút đi. Hai người nhà họ Sở không thể ở yên trong nhà, ôm nhau đã rời khỏi nhà, tiếp tục đi du lịch ngắm cảnh các nơi trên thế giới, tiến hành nhiệm vụ vinh quang và vĩ đại, tiêu bớt tài sản. Phòng khách nhà họ Sở lớn vậy, bị hai người mỗi người chiếm một chỗ, mỗi người vừa nằm vừa ăn đồ ăn vặt, đọc tiểu thuyết, xem tivi, chính mình cảm thấy thoải mái vui vẻ, khiến người giúp việc thỉnh thoảng đi lên đưa trà nước không nhịn được lắc đầu thở dài. Số cậu chủ đúng là nhất định vất vả, ngay cả cưới vợ về cũng nói là vì hưởng phúc mới cưới. Tiếng chuông điện thoại vang, hai người như cũ chuyên tâm việc của mình, ngay cả việc liếc nhìn điện thoại cũng keo kiệt. Nhưng hiển nhiên người gọi tính nhẫn nại so với họ tốt hơn nhiều. Cứ như vậy kiên nhẫn, điện thoại đổ chuông, cuối cùng kêu đến mức không nhịn được cầm điện thoại lên tức giận. Lý Tử Minh, anh giúp cô muốn gì? Anh tìm chị dâu em. Chị ấy chết rồi. Ô Ngọc Thanh nghe vậy liếc mắt một cái, sau đó yên lặng tiếp tục xem tivi. Người chết sẽ là không có bất kỳ kháng nghị nào, cô thuận ý làm theo, làm người chết. Vậy cần anh gửi điếu văn qua không? Lý Tử Minh phối hợp đề nghị. Anh cũng chết đi, theo chị ấy. Sở Thiên Bích tức giận đến mức không lựa lời nói, chỉ dùng thần công sư tử giống giết chết hắn. Nếu như anh trai em không phản đối, anh không ngại. Này, chốt lại có chuyện gì? Sở Thiên Bích giữ cờ trắng. Cô tự biết tính nhẫn nại không bằng bạn tốt, da dày không bằng luật sư gian trá, không thể làm gì khác hơn là đầu hàng. Em hỏi chị dâu em, cô ấy thực sự không đến Sở Thị xem chuyện vui ư? Hình ảnh nóng bỏng hạn chế người xem, Sở tổng giám đốc cầm cự không nổi. Giọng Lý Tử Minh tràn đầy hả hê khi có người gặp họa, một chút xíu ý tứ thông cảm không có. Này Ngọc Thanh, chị thực sự muốn mặc kệ anh trai em ngang nhiên ăn vụng à? Sở Thiên tức giận chuyển sang Ôn Ngọc Thanh, lớn tiếng hỏi một ít cũng không tị hiềm. Người chết chắc là không trả lời bất cứ vấn đề gì. Ôn Ngọc Thanh tốt bụng nhắc nhở em chồng một sự thật rõ rành rành. Chị đâu phải người chết. Sở Thiên biết thiếu chút nữa hộc máu tại chỗ. Ôn Ngọc Thanh nghiêm túc suy nghĩ một chút. Chị thà để luật sư Lý cho rằng chị đã chết. Anh ta thực sự không sợ mệt, không ngừng lãng phí tài nguyên điện thoại. Chị ấy nói mong anh coi chị ấy đã qua đời, không cần gọi lại nữa. Tắt điện thoại không tới nửa phút, điện thoại lần nữa vang lên, khiến sắc mặt Sở Thiên Bích trở nên khó coi. Tức giận có thể chạy vào phòng bếp cầm dao chém đứt dây điện thoại. Chị dâu à, chị làm ơn nghe đi, không để cho cô yên tĩnh hưởng thụ cuộc sống an nhàn ư? Ô Ngọc Thanh ung dung cầm điện thoại, dù dò nói nhẹ nhàng. Luật sư Lý, anh hy vọng tôi đến à? Hắn cũng không hối hận. Cô chịu tới ư? Giọng nói vô cùng mừng rỡ, như vậy có kịch để xem. Tôi sẽ đi cùng Thiên Bích, nghe nói Thiên Bích rất thích tế thư ký đại ai, vậy hy vọng bọn họ có thể kết thành tình yêu. Giọng nói nhẹ nhàng khiến người đầu bên kia nghe được mồ hôi lạnh toát. Thôi đừng tới nữa, không cần đâu. Dù mọi thủ đoạn cho Sở đại tiểu thư không gặp tế thư ký, hắn tuyệt đối không muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Khách khí vậy làm gì? Quả thực rất muốn gặp Tế thư ký, dù sao đàn ông như vậy cũng ít khi thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net